Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 83 ác mộng, huyết nguyệt treo cao, này tòa phong bế đã lâu trấn nhỏ Lý Chính nhắc lên một hồi xưa nay chưa từng có giết chóc thịnh yến. Thân xuyên áo đen đại chủ giáo bị bạc khí gắt gao đinh ở một cái giá chữ thập thượng. Máu tươi chảy xuống. Chỉ mang đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết. A a, thần sẽ giáng tội với ngươi. Khặc khặc khặc, thần minh đã chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tục trong đại sảnh vang lên. Morris dài lâu tiếng thở dài cùng tiếng cười. Một cái tóc vàng nam nhân đứng ở tên là Emily đại chủ giáo trước mặt. U lam sắc con ngươi mang theo khoái ý. Dưới đài, vô số tin chúng chính trầm luân ở tự thân tội ác cảnh trong mơ. Bắt đầu cho nhau tàn sát, máu tươi đã nhuộm đầy cả tòa biệt thự. Bất quá một lát, nơi này đã là một mảnh thây sơn biển máu. Kalina dùng một phen rơi xuống trên mặt đất chủy thủ cắt mở cột vào trên cổ tay dây thừng. Sau đó liền đầy mặt khiếp sợ mà nhìn trong đại sảnh thảm trạng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng ký ức chỉ ngừng ở bị người lấy máu kia một khắc. Thần, sẽ vì ta. Hộ tống, ác ma đem rơi vào địa ngục, tóc hỗn độn, bị đinh ở giá chữ thập thượng Emily không hề xem trước mặt ác ma. Tiếp tục ngâm nga nổi lên giáo lý, nàng tín ngưỡng thần minh sẽ vì nàng chia sẻ thống khổ. Nhìn như vậy gàn bướng hồ đồ Emily, Morris nghiêng đầu cười cười, ngay sau đó, máu tươi văng khắp nơi, giá chữ thập chia 5 x 7, tội ác máu tràn đầy toàn bộ lễ đài. Nguyên bản còn lẩm bẩm Emily chỉ còn lại có từng tiếng kêu thảm thiết cùng rên. Ngemersil Kalina nhìn bị trói ở giá chữ thập thượng bắt đầu kêu thảm thiết Emily. Cùng với đứng ở nàng trước mặt cái kia cả người bị đốt trọi nam nhân. Chỉ cảm thấy một cổ từ nội tâm chỗ sâu nhất bốc lên dựng lên sợ hãi lạnh nàng không thể động đậy. Nàng hiện tại ở nơi nào? Là mộng, vẫn là hiện thực. Morris xoay đầu, nhìn cái kia đầy mặt sợ hãi tóc vàng nữ hài, lộ ra một mặt mang theo yêu nhã ý vị tươi cười. Hư, thẩm phán bắt đầu rồi, này sẽ là một hồi vô cùng long trọng, vĩnh không ngừng nghỉ ác mộng. Tuyển tự ác mộng sao, Ngô, vội vàng tìm địa phương tránh né Chu Vũ không cẩn thận đụng phải kia chỉ bị vặn thương chân. Lập tức cảm giác được một cổ xuyên tim đau. Cái chán cũng bị đau ra chút mồ hôi mỏng, nhưng này hết thảy đều là có thể chịu đựng. Chu Vũ nhìn đến một cái tay cầm súng ống người chính dần dần tới gần nơi này. Cũng bất chấp trên chân bị thương, tùy tay từ trên mặt đất cầm lấy một cây bởi vì nổ mạnh mà rơi rụng nhánh cây. Chống đỡ chính mình đi phía trước đi, hắn yêu cầu trốn vào trong phòng, hiện tại thế cục đối hắn thực bất lợi. Lưu lại nơi này sợ là chỉ có đường chết một cái. Cạc cạc a, quả đen thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Chu Vũ hô hấp cứng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Quả đen rơi xuống ngã xuống đất một màn ánh vào mi mắt. Lệnh Chu Vũ nắm nhánh cây trên tay đều nổi lên gân xanh. Đã chết, Morris để lại cho hắn lễ vật. Đã chết, nhưng ở như bây giờ nguy hiểm tình trạng hạ. Chu Vũ cũng không kịp tiếp tục thương tâm mơ siêu hắn cắn chặt răng. Kéo cái kia đã đau đến chết lặng chân. Đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng, Chu Vũ chịu đựng đau đớn. Lấy ra đặt ở huyền quan bên cạnh hòm thuốc, tránh ở trong phòng vệ sinh xử lý miệng vết thương. Cố sức mà xé mở ống quần tượng vải dệt. Chu Vũ nhìn mắt cá chân tượng sưng khởi một cái màu tím sưng khối. Không cấm nhăn lại mi. Hiện tại trong nhà không có khối băng làm hắn chườm lạnh một chút. Hắn cũng chỉ có thể trước khẩn cấp xử lý một chút. Sát điểm dược, hắn không phải bác sĩ. Đối với này đó miệng vết thương xử lý vẫn là không quá thục. Đặc biệt là loại này vặn thương. Chỉ hy vọng không có thương tổn đến xương cốt đi. Dùng băng gạc bao lấy thương chỗ. Hòa hoãn một chút chân bộ đau đớn. Chu Vũ lúc này mới cảm giác được cái chán truyền đến đau đớn. Thật là phòng lậu thiên phong mưa liên tục, hắn cái chán không biết khi nào cũng sát phá ra, không ngừng ở đổ máu. Chu Vũ nhìn lòng bàn tay huyết hồng vết máu, không thể không lấy ra sở thừa không nhiều lắm băng gạc. Liền như vậy ấn ở trên trán cầm máu. Phanh, nổ mạnh tiếng gầm rú lại lần nữa truyền đến. Lần này phi thường gần, cơ hồ liền ở một tường chi cách địa phương. Thanh âm rất lớn, chấn đến Chu Vũ màng tai có điểm đau. Xem ra là có người trực tiếp xạ kích căn nhà này. Chu Vũ chớp chớp mắt, kiệt lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn bởi vì cái trán mất máu cùng liên tiếp nổ mạnh đánh sâu vào mà có chút choáng váng. Chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một cái trầm trọng tiếng bước chân đi vào căn nhà này. Ngọn lửa thiêu đốt phòng ốc tiêu hồ vị tràn ngập chỉnh đống phòng ở. Chu Vũ đứng lên, đứng ở buồng vệ sinh cửa phòng bên cạnh chờ người tới. Trong tay hắn cầm một phen tiểu đao, chuẩn bị liều chết một bác, mặc kệ người đến là ai. Chỉ bằng này không lưu tình chút nào thủ pháp giết người. Dừng ở hắn trong tay nhất định không có gì hảo kết quả. Nhưng hắn cũng không muốn chết. Hắn còn không có chờ đến Morris trở về. Như thế nào có thể liền như vậy chết? Thiêu đốt sương mù dày đặc xuyên thấu qua cửa phòng khe hở thẩm thấu lại đây. Kia nùng liệt khí vị thực mau khiến cho Chu Vũ khống chế không được mà ho khan lên. Ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn chạy nhanh đem buồng vệ sinh khăn lông tẩm ướt, che ở trên mặt ngăn cản sương khói. Nhưng mà chung quy là chậm, người nọ đã phát hiện hắn ẩn thân chỗ. Lạch cạch, tiếng bước chân ngừng ở buồng vệ sinh trước cửa. Chu Vũ chau mày, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cửa phòng. Trong tay tiểu đao lóe sắc bén quang mang. Phanh, lại là một đạo tiếng súng vang lên. Buồng vệ sinh môn bị oanh khai. Chu Vũ bị này cổ lực đánh vào đánh ngã ở trên mặt đất. Khụ khụ, đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc còn có bao nhiêu tử, đạn, hơn nữa, này rốt cuộc là cái gì thương, uy lực như thế nào sẽ như vậy đại, ở cái này không cấm thương chấn nhỏ, súng ống cũng không hiếm thấy, nhưng Chu Vũ lại chưa từng gặp qua loại này uy lực có thể so với thương. Loại này vượt mức bình thường lực lượng làm người căn bản vô pháp ngăn cản. Một người cao lớn thân ảnh cùng với ván cửa rách nát mà xuất hiện ở buồng vệ sinh cửa. Cặp kia lóe hàn mang trong mắt tràn đầy tê liệt sát ý. Người kêu Chu Vũ, đúng không? Lạnh băng họng súng nhắm ngay trên mặt đất suy yếu vô cùng tóc đen thiếu niên. Warren ngón tay khấu ở cò súng thượng, thanh âm lạnh đến có thể rớt ra băng tra tới. Là tóc đen lục mắt thiếu niên ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà đáp, hắn biết, nếu chính mình không trả lời, cái này giết người không chớp mắt ra hỏa là thật sự sẽ khấu hạ cò súng. Warren nhìn cái này cùng nguyên cốt truyện phi thường bất đồng pháo hôi vai phụ. Khẽ nhíu mày, hắn đem trong tay trọng hình súng laser thu hồi, đổi thành một phen gây tê, thương, ách. Chu Vũ chỉ nhìn đến cái này từng đụng vào quá một lần đại hán trong tay nháy mắt xuất hiện một khác. Khẩu súng, sau đó liền cảm giác cổ tê dần, thực mau liền lâm vào hôn mê bên trong, ầm vang, bốc cháy lên lửa lớn trong phòng nhấc lên một hồi thật lớn nổ mạnh. Tựa hồ bên trong có cái gì dễ châm vật phẩm giống nhau. Ánh lửa tận trời, chấn động nhân tâm mơ siêu Warren đưa lưng về phía kia phiền ánh lửa. Mặt vô biểu tình mà đem bị bó đến kín mít cái thứ hai mục tiêu ném vào xe tải mặt sau. Lại lần nữa trói chặt cửa xe. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ thượng thời gian. Đã sắp một chút chung. Hắn yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Sao chính ngọ thời gian. An tĩnh biệt thự nội đang ở triệu khai một hồi toàn thể hội nghị. Đầy mặt từ bi chi sắc trung niên nữ nhân ngồi ở chủ vị thượng. Cất cao giọng nói. Chư vị, ta quyết định, đêm nay cử hành nghi thức, hiến tế thần minh, ngồi ở bàn dài thượng các vị tín đồ tức khắc một mảnh ồ lên. Cái gì, chính là, cái kia ác ma làm sao bây giờ? Nữ nhi của ta đến bây giờ còn bởi vì nó mà không có biện pháp tỉnh lại. Một cái tây trang dày da nam nhân đứng lên, có chút kích động mà nhìn chủ vị thượng nữ nhân Emily. Emily cười cười, nói. Không cần lo lắng, ngài nữ nhi Annie sẽ ở đêm nay được đến giải thoát. Thánh tử huyết sẽ khiến nàng được đến cứu rỗi, tây trang dày da nam nhân có chút hoài nghi nói. Thánh tử, từ đâu ra thánh tử? Đại chủ giáo, ngài cho tới bây giờ cũng không có nói cho chúng ta biết chân tướng. Cái kia ác ma rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta hiện tại bị nó dây dưa. Chỉ có ngài cái kia vòng cổ có thể xử chúng ta tạm thời được cứu trợ. Chính là, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể cả đời ỷ lại như vậy một cái vòng cổ sao? Lại một cái tín đồ bắt đầu phản bác, dư lại tín đồ cũng đều trầm mặc nhìn về phía chủ vị thượng đại chủ giáo. Rốt cuộc, từ lần trước trời giáng chi hỏa sao, bọn họ thật sự là đối với loại này hiến tế điển lễ trong lòng sợ hãi. Hơn nữa từ đó về sau liền bắt đầu bị kia trong mộng ác ma dây dưa. Hãm sâu sợ hãi bên trong các tín đồ liền đối với thần minh thành kính tín ngưỡng đều sinh ra một ít dao động, Emily trên mặt tươi cười cương một chút, ngay sau đó lộ ra một mặt mỉm cười, nói, đương nhiên không phải, tại đây chẳng hiến tế lúc sau, ác ma sẽ vĩnh viễn biến mất, chúng ta liền không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, đến nỗi thánh tử. Hắn là ta thật vất vả mới tìm được nhất chọn người thích hợp, nàng cái kia nên vĩnh rơi xuống đất. Ngục nhi tử hào bằng hữu, xác thật lại thích hợp bất quá. Hắn máu tươi sẽ rửa sạch ác ma nguyền rủa. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ được đến chung kết các tín đồ. Không cần bị ác ma mê loạn tâm trí. Thần minh vĩnh viễn ở phù hộ các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi không cần cô phụ thần minh tâm ý. Emily lộ ra bi thống biểu tình. Thành kính cúi đầu cầu nguyện. Thấy vậy tình cảnh, nguyên bản đối tín ngưỡng sinh ra dao động mấy cái tín đồ lập tức lộ ra hổ thẹn đến cực điểm biểu. Tình, Emily buông xuống con ngươi hiện lên một mặt tinh quang. Nói tiếp, đêm nay, sẽ là hết thảy thẩm phán ngày, hết thảy đều sẽ được đến cuối cùng thẩm phán. Ngồi ở trong một góc đầu bạc nam tử Ayer mặt vô biểu tình mà nắm chặt vốn dĩ đặt ở lòng bàn tay. Thưởng thức bút máy. Cốt truyện thay đổi biên độ càng lúc càng lớn, tình huống không ổn a. Khặc khặc khặc, phải không? Một đạo nghẹn ngào thanh âm tại đây gian rộng mở trong phòng hội nghị vang lên. Mang theo tràn đầy ác ý, ta đây cũng muốn bắt đầu ta thẩm phán. Như vậy đi, liền từ giờ trở đi đi, không chậm trễ các ngươi buổi tối cử hành thẩm phán. Khặc khặc khặc khặc, tùy ý mà càn rỡ tiếng cười quanh quẩn ở phòng trên không. Chui vào mỗi một cái lòng mang sợ hãi người trong lòng. Sao có thể, Ayer không cẩn thận đem lòng bàn tay bút máy bóp gãy. Lộ ra không thể tưởng tượng kinh hãi biểu tình, Emily vòng cổ còn không có bị nữ chủ màu ô nhiễm. Theo lý thuyết Morris hẳn là vẫn là kiêng kỵ nơi này mới đúng vậy. Có thể như vậy thoải mái mà xông tới, xem ra hiện tại Morris sau nguyên cốt truyện còn phải cường đại. Ayer ngồi ở trên chỗ ngồi buông xuống đầu, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ là cặp kia tương giao ở bên nhau, nắm đến gắt gao tay biểu hiện ra hắn kịch liệt nội tâm dao động. Hắn cảm giác nhiệm vụ lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thẩm phán phía trước, tới chơi một cái trò chơi đi tương đương, Morris mang theo hài hước thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Cùng với mọi người hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Không, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Tây trang dày ra tín đồ liều mạng chụp phủi phòng họp cửa phòng. Nhưng mà, nguyên bản vẫn chưa khóa lại cửa phòng giờ phút này lại như là bị hạn đã chết giống nhau. Vô luận hắn như thế nào chụp đánh cũng mở không ra. À nha, xem ra có người muốn trên đường rời khỏi trò chơi. Morris mang theo điểm kinh dị thanh âm vang lên, mặt khác hoảng loạn không thôi tín đồ lập tức đầy cõi lòng mong đợi mà tiến đến cạnh cửa. Hy vọng có thể bị cho phép rời khỏi trận này trò chơi. Bang, một tiếng nổ vang, đập cửa phòng nam nhân không thấy, tại chỗ chỉ để lại một bãi thịt nát cùng nội tạng. Máu tươi bắn bên cạnh thò lại gần mọi người một thân. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Mau tới người, mau, đánh cấp cục cảnh sát, mau, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ phòng họp, làm mọi người cảm thấy chính mình màng tai đều bắt đầu tê dại. Nhưng không ai có thể dưới tình huống như thế khống chế được chính mình thanh âm siêu mỗi người. Đều ở thét chói tai, kỳ vọng thông qua như vậy phương thức tới phóng thích bọn họ nội tâm sợ hãi. Khặc khặc khặc, tương đương không thể rời khỏi Nga. Đây là một hồi, không chết tức sinh trò chơi. Ta nói rất đúng sao? Mà đờ, nghe vậy, nguyên bản ngồi ở chủ vị thượng yên lặng cầu nguyện Emily mở mắt. Lớn tiếng nói, đại gia, không cần bị ác ma mê hoặc. Chúng ta là thần tín đồ. Nó vô pháp xúc phạm tới chúng ta. Loạn thành một nồi cháo, các tín đồ dần dần an tĩnh xuống dưới. Đều nhìn về phía vẻ mặt trấn định đại chủ giáo Emily. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định sẽ không bị thương. Nói, Emily giơ lên trong tay nắm chặt vòng cổ, giống như dĩ vãng vô số lần giống nhau. Vòng cổ thượng bắt đầu lóng lánh nổi lên màu đen kỳ dị sắc thái. Chỉ là lần này, có chút bất đồng, một cái cả người đốt trọi dấu vết nam nhân xuất hiện ở Emily phía sau. Bén nhọn lợi chào đâm xuyên qua Emily ngực bụng. A, không thể, có thể, Emily mở to cặp kia che kín tơ máu đôi mắt, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng biểu tình. Màu đen quỷ thủ nắm lấy Emily cổ, lệnh nàng rốt cuộc vô pháp nói ra mê hoặc nhân tâm tuyên ngôn. Nàng trong tay vòng cổ cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Sáng rọi không hề, Morisu lam sắc trong mắt chuyển hướng về phía Emily, trên mặt treo một nụ cười, âm trầm mà khủng bố. Ta thân ái mụ mụ, không bằng liền từ ngươi đảm đương làm trò chơi cùng thẩm phán nhân chứng đi ân. Làm ta ngẫm lại, ngươi ngồi ở nơi nào tương đối hảo đâu. Morris nhìn cái này ngày xưa lạnh nhạt vô tình nữ nhân trong mắt toát ra sợ hãi. Tươi cười càng thêm bừa bãi. Không bằng liền ở nơi đó đi, tầm nhìn tốt nhất khạc khạc khạc. Morris nhìn về phía phòng họp đối diện mặt trên vách tường kia dựng đứng giá chữ thập. Giây tiếp theo, Emily liền xuất hiện ở phòng họp trên mặt tường, tay nàng chân đều bị bạc đinh xỏ xuyên qua, bày biện ra một bộ hiến tế giả tư thái. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, ở giá chữ thập phía dưới chảy xuôi thành một cái vũng máu. Nàng bụng cũng bị bạc khí xỏ xuyên qua, lộ ra này nội máu chảy đầm đìa nội tạng. Như vậy, nhân chứng đã chuẩn bị tốt, tham gia trò chơi tuyển thủ đâu? Chuẩn bị tốt sao? Tìm sắc tóc nam nhân mị mị cặp kia u lam sắc đôi mắt. Lộ ra một mặt giữ tận ý cười, bị dọa đến không ngừng run rẩy các tín đồ ngơ ngác mà nhìn bị treo ở trên tường kêu rên không ngừng. Đại chủ giáo, tinh thần kề bên hỏng mất. Hết chương.